Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, hành tinh động cơ quang lang tháp. Tại bị đánh bại qua một lần, Rally kiếm liền không có tiếp tục mảy may khinh địch, hai tay nắm chặt đoàn côn, chuẩn bị nghiêm túc cùng Lưu Bồi Cường tỉ thí một phen. Trung Quy mặt dỗ còn ở bên cạnh nhìn xem, Rally cũng không hy vọng tại trước mặt nàng xấu mặt. Hắn đối với Lưu Bồi Cường nói, hảo ba, ta thừa nhận mới vừa rồi là ta xem thường ngươi, thế nhưng hiện tại sẽ không. Nếu như đây là chiến trường, vừa rồi ngươi đã chết, liền điểm này tính cảnh giác đều không có, ngươi còn làm cái gì người điều khiển. Lưu Bồi Cường lần nữa hướng hắn dạy dỗ. Những lời này vừa vặn đâm đến Rally chỗ đau. Lúc trước đang là bởi vì hắn khinh địch mới đưa đến ca ca của mình chịu khổ quái thú sát hại. Với hắn mà nói có thể nói là hối hận cả đời một lần sai lầm. Hắn nắm chặt trong tay đoàn côn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thề lợi sự tình này sẽ không phát sinh lần nữa. Vậy cho ta xem nhìn. Lưu Bồi Cường đã hoàn toàn tiến nhập giáo quan hình thức. Tại hắn nhìn, Rally liền ngay cả quân nhân cơ bản nhất tố chất đều không chuẩn bị. Uống, Rally đại hống huy động đoàn côn hướng Lưu Bồi Cường công qua. Tại cái kia cường tráng cơ bắp, gậy gộc phảng phất hóa thành một bả lợi hại katana, lăng lệ và hung ác về phía Lưu Bồi Cường vỗ tới. Bởi vì bị đề cập đi qua đau xót, Rally hiển nhiên có chút mất đi lãnh tĩnh. Đây cũng là Lưu Bồi Cường cảm thấy hắn không hợp cách để một nguyên nhân. Táo bạo, có thể nói là trên chiến trường tối kỵ. Pentecost cũng nhìn ra Rally xuất thủ hiển nhiên có phần quá nặng. Vừa định muốn mở miệng quát bảo ngưng lại tỉ thí lần này, Lưu Bồi Cường đã tiến hành phản kích. Chỉ thấy hắn một tay một nắm, liền chống chọi Rally trọng bổ. Sau đó Lưu Bồi Cường thuận thế một cái bát cực quyền thiết sơn kháo. Thừa dịp Rally thu chiêu trong thời gian, một vai bắt hắn cho đụng bay ra ngoài. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Rally thân thể ngăn không được lui về phía sau 7-8 mét. Sau đó che ngực quỳ dạp xuống đất. Trong lúc nhất thời liền khí đều thở gấp không được, Lưu Bồi Cường lịch âm thanh quát, trong quân đội bộ tỉ thí không phải là ngươi phát tiết địa phương. Cho ta mang rõ ràng quy củ lại đến. Rally tẩy hít thở không thông, lòng buồn bực bên trong dần dần khôi phục lại. Rất hiển nhiên Lưu Bồi Cường đã có tại hạ thủ lưu tình. Bằng không vừa rồi kia một lần liền không chỉ là cảm thấy lòng buồn bực đơn giản như vậy. Hắn còn muốn đứng lên tái chiến, lại bị Pentecost quát bảo ngưng lại nói. Đủ, nên xem ta cũng đã thấy được, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Lưu Bồi Cường thực lực tại phía xa Rally phía trên, đối phó hắn quả thật chính là đại nhân đánh tiểu hài tử giống như. Hai bên căn bản không tại cùng một cái cấp bậc, tiếp tục tỉ thí hạ xuống cũng không có ý nghĩa. Quả nhiên Crimson Typhoon người điều khiển còn là cần Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường tới đảm nhiệm. Pentecost liền chuyển hướng Kiều Luật hỏi, ngươi sao, ngươi cũng phải hạ xuống khua một chút không? Kiều Luật lắc đầu nói, không cần, ta chỉ là hắn tay lái phụ thành viên mà thôi, có thể hiệp trợ hắn tác chiến liền đầy đủ. Lưu Bồi Cường nhịn không được lườm hắn một cái, thực thiệt thòi hắn có thể như vậy trợn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá Kiều Luật nói cũng không sai. Nếu như không có một cái khác có thể cùng Lưu Bồi Cường tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn, như vậy Pentecost cũng chỉ có thể tuyển hắn tới với tư cách là Lưu Bồi Cường tay lái phụ thành viên. Tìm những người khác ngược lại sẽ dẫn đến cơ giáp sức chiến đấu hạ thấp. Tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, Kiều Luật lại không có lại lên trên tỉ thí. Có thể nói lần này là đến phiên hắn dính Lưu Bồi Cường quang. Thành công thông qua lần này chính thức người điều khiển tuyển chọn. Ngụy Thị Tam huynh đệ tại kiến thức qua Lưu Bồi Cường thân thủ, cùng với biết được Kiều Luật tại mô phỏng chiến đấu bên trong lấy một địch ba biểu hiện. Cũng đều bất đắc dĩ nhượng ra Crimson Typhoon chính thức người điều khiển vị trí. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường này đối với tổ hợp ở mọi phương diện đều áp đảo bọn họ. Này chỉ có thể nói là đương nhiên kết quả. Kể từ đó, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường cũng liền chính thức trở thành Crimson Typhoon hiện giữ người điều khiển, đồng thời cũng sẽ tham dự đến tiếp sau ném bom nhiệm vụ bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể không có tính toán để cho trùng động bị đạn hạt nhân tạc hủy. Thậm chí có thể nói Kiều Luật chính là vì ngăn cản chuyện này, cho nên mới thuận tiện lên làm Crimson Typhoon hiện giữ người điều khiển. Lưu Lãng địa cầu mục tiêu là phản công trùng động sau lưng Tiên Phong Văn Minh. Bởi vậy duy trì trùng động so với tạc hủy trùng động đối với Kiều Luật mà nói càng thêm trọng yếu. Cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu đại quy mô quân sự hành động cũng kế tiếp bắt đầu. Lưu Lãng địa cầu thượng Hawaii số 1 động cơ bị chọn lựa trở thành bên cái vị diện quân viễn chinh. Tiền tuyến cứ địa mà hắn muốn phóng ra đi đến địa phương, cũng chính là vành đai Thái Bình Dương thế giới Hawaii quần đảo. Vì có thể làm cho cái hành tinh này động cơ trở thành Lưu Lãng địa cầu phản công Tiên Phong Văn Minh rời động chiến tranh bảo lũy, Warford, chính phủ liên hiệp đối với kia tiến hành đại quy mô quân sự cải tạo, bao gồm nhưng không giới hạn tại đại lượng siêu trọng hình cự pháo, bộ binh súng máy trận địa, thẳng đứng đạn đạo phóng ra khoang thuyền, máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh quỹ đạo. Đây hết thảy đều là lạc kia chế tạo xuất một tòa giống như lục thượng tàu chiến đấu siêu cấp di động. Thành lũy, tại chưa biết được Tiên Phong Văn Minh thực lực chân chính đến cùng như thế nào dưới tình huống. Lưu Lãng địa cầu tất nhiên là trước dốc toàn lực địa chế tạo ra chính mình tối cường vũ khí lại nói. Nguyên bản dùng để đối phó tinh tế chiến hạm nền tảng phòng ngự đại pháo cũng bị cải tạo thành cái hành tinh này động cơ thành lũy chủ pháo, không có lại tiếp tục sử dụng hơn vạn mét cao họng pháo, mà là nguyên bản động cơ đỉnh vị trí dựng lên một tòa hơn 1.000 mét cao lăng kính tháp cao. Với tư cách là chỗ này di động thành lũy vũ khí chính sử dụng. Không sai, đây là một tòa quang lăng tháp. Nó lợi dụng hành tinh động cơ nội bộ khổng lồ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân khoang cung cấp năng lượng, cầm bắt đầu vốn hẳn nên phun ra to lớn plasma quang trụ. Lợi dụng năng lượng ánh sáng phản xạ cùng tập trung tăng cường nguyên lý. Qua lăng kính hóa thành một đạo hủy diệt tính lam sắc laser phát bắn ra. Đạt tới đối với mục tiêu dưới đất tiến hành 360 độ không góc chết xạ kích chiến thuật nhu cầu. Bởi vì chỗ này quang lăng tháp là xây dựng tại hành tinh động cơ đỉnh phun nơi cửa. Cộng thêm với tư cách là cái bệ hành tinh động cơ kia cao độ liền đạt đến kinh khủng 1.200.000 mét. Kia tầm bắn càng là vượt qua trên 100 km. Đồng thời một vòng plasma laser bắn phá liền có thể tiêu diệt một chi tăng tạo đội hình. Nếu có tất yếu, quang lăng tháp còn có thể lẫn nhau giữa truyền đi năng lượng. Cầm một tòa hành tinh động cơ sản sinh năng lượng tập trung khi đến một tòa hành tinh động cơ. Cũng từ cuối cùng một tòa hành tinh động cơ quang lăng tháp phát bắn ra. Đưa đến hủy thiên diệt địa đáng sợ lực sát thương. Đây hết thảy đều là vì ứng đối Tiên Phong Văn Minh bên trong có khả năng tồn tại cấp 10 thậm chí trên 10 cấp quái thú mà thiết kế siêu cấp vũ khí. Coi như là con quái thú kia có hành tinh động cơ cao như vậy. Như vậy Lưu Lãng địa cầu cũng có thể thông qua vài tòa hành tinh động cơ quang lăng tháp đem tiêu diệt là như cần phải. Lần này Lưu Lãng địa cầu hội dùng tới không chỉ một tòa hành tinh động cơ. Cần đồng thời đầu nhập vài tòa hành tinh động cơ đối với Tiên Phong Văn Minh tiến hành phản công. Cũng đã bị chính phủ liên hiệp cân nhắc ở trong. Chung quy giống như vậy hành tinh động cơ, Lưu Lãng địa cầu thượng còn có 1.100.000 tòa. Tiên Phong Văn Minh hẳn là vui mừng bọn họ xâm lược không phải là Lưu Lãng địa cầu. Bằng không bọn họ cần phải đối mặt,